Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 42, Phù Duy bất tranh. Cho nên không lo, Vương Hùng dám mang theo Diệp Hách Xích Xích nhập tử khí bao phủ đạo đức lĩnh vực. Tự nhiên có hắn tự tin, trưởng Trung Phật Quốc vừa mở, Diệp Hách Xích Xích, Trương Nhu, Ngưu Ma Vương. Sa Bỉ Thi liền bị bảo vệ, Vương Hùng an bài xuống, có thể nhìn thấy ngoại giới hung hiểm, lại tự thân cực kỳ an toàn. Vương Hùng tay cầm cự khuyết kiếm, bước vào trong đó, ông, lúc trước kim thân pháp tướng cảm thụ còn chưa đủ rõ ràng. Vương Hùng thể vừa vào, nhất thời cảm thụ đến trong này không giống nhau, quanh thân bốn phía tất cả đều là tử khí. Bên trên bầu trời, tựa hồ có một cái đạo đức luân bàn. Đạo đức luân bàn lơ lửng ở ẩn ẩn tử khí bên trong. Phía trên kiểu chữ thấy không rõ lắm. Nhưng, Vương Hùng có thể cảm nhận được một cỗ hạo đại khí tức. Một đám cùng loại thiên đạo khí tức. Tại đạo đức luân bàn trên không, ngồi một cái áo trắng lão giả tóc trắng. Lại là thắng Lý Nhĩ Pháp tướng. Thái thượng. Không, lão tử, Vương Hùng trong nháy mắt nhận ra cái này thắng Lý Nhĩ Pháp tướng dung mạo. Ông, tử khí vờn quanh, như lúc trước đầm lầy, nhượng Vương Hùng hành động cực kỳ khó khăn, tốt khí tức cường đại. Lão tử tại Trung Cổ thời kỳ, đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Làm sao so Thái Thượng Thánh Nhân còn cường đại hơn? Hắn không phải một cái phân thân sao? Vương Hùng kinh ngạc nói, không nói lão tử, liền trước mắt cái này cao mô phỏng lão tử, này khí tức cực lớn, đều bị Vương Hùng có loại mặt đối thượng cổ thánh nhân cảm giác. Nhưng trước mắt, thậm chí càng mạnh, bệ hạ, Trung Cổ thời đại, bách gia tranh minh, lão tử là đạo gia chi tổ, nghe đồn, từ lão tử, mở ra bách gia tranh minh thời đại. Một thiên đạo đức kinh, vì bách gia chi tổ, kỳ thực học thuyết, đã siêu việt trước kia bàn cổ thế giới thiên đạo nhận biết. Trương Nhu tại Vương Hùng trưởng Trung Phật Quốc giải thích nói. Học thuyết, siêu việt bàn cổ thế giới thiên đạo nhận biết. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Vâng, nghe nói, kiếm linh môn thời khác, trận chiến kia, chư vị thánh nhân đem dị tộc cản tại thiên ngoài. Nhưng, theo thời gian chuyển rời, Trung Cổ thời đại lần lượt xuất hiện từng cái dị tộc. Bọn họ mang đến vũ trụ đại đạo, lấy lão tử cầm đầu, bách gia chư tử học thuyết, chẳng những ẩn chứa thiên địa chi lý, càng hỗn hợp vũ trụ đại đạo, đã không chỉ là thiên đạo bên trong tri thức. Trương Nhu giải thích nói, Trung Cổ thời kỳ, bách gia tranh minh. Bách gia tề phóng, thiên địa đại đạo cùng vũ trụ đại đạo đồng thời thế gian. Vương Hùng cau mày nói, vâng, bệ hạ cũng phải cẩn thận. Đạo gia, làm là thứ nhất cái cường thịnh đứng lên học thuyết, uy lực của nó, cực kỳ bất phàm. Trương Nhu nói ra, đạo gia, Vương Hùng khẽ nhíu mày. Giờ khắc này, Vương Hùng đã bắt đầu tin tưởng. Lão tử mặc dù là Thái Thượng Thánh Nhân phân thân, nhưng, liền hai người thành tựu, lão tử chỉ sợ so Thái Thượng cái này thể cao hơn. Ít nhất cái này đạo gia học thuyết khai mở, đã siêu việt Thái Thượng, về phần đạo gia học thuyết cường đại đến loại trình độ nào. Vương Hùng bây giờ còn cũng không rõ ràng lắm, Vương Hùng cũng không có nghĩ quá nhiều, bốn phía đạo đức lĩnh vực bên trong. Tử khí như bùn đầm áp chế chính mình, nhưng Vương Hùng vẫn có thể miễn cưỡng di động, nơi xa giống như có Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung giống lên một tiếng, Vương Hùng đang muốn hướng về bên kia bay đi, bỗng nhiên, một cỗ hoảng sợ thanh âm, giống như từ trên trời giáng xuống, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cho nên mấy cái tại nói. Cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy bất tranh. cho nên không lo. Một tiếng thanh âm già nua truyền đến. Đây là tướng thần lúc trước nói. Không đúng, vẻn vẹn trước hai câu là tướng thần nói. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Đây không phải kiếm đạo sao? Vương Hùng đang tò mò lúc. Oanh, giống như mênh mông đại thủy từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem Vương Hùng bốn phương tám hướng bao phủ. Ầm ầm, đại thủy cuồn cuộn. Trong nháy mắt nhượng Vương Hùng đưa thân vào một vùng biển mênh mông bên trong. Đây là tư tưởng công kích. Vương Hùng cả kinh kêu lên. Oanh, cuồn cuộn đại thủy, còn như biển gầm trùng kích. Hướng về Vương Hùng cọ rửa mà đến. Cự đại trùng kích lực, nhượng Vương Hùng đều một trận kinh hãi. Ngang, Vương Hùng đột nhiên hóa thành một đầu huyết long. Bỗng nhiên một ưỡn ẹo thân thể. Muốn đem đại thủy nghịch chuyển mà quay về. Dù sao, Vương Hùng có thể hóa thành huyết sắc chân long. Ngày xưa có thể điều động nhất hải chi thủy. Nhưng, lần này, lại thất bại. Làm sao có thể? Vương Hùng kinh ngạc nói. Vương Hùng càng là quấy đại thủy. Đại thủy đối Vương Hùng trùng kích càng lớn. Tuy nhiên còn không đến mức thương tổn đến Vương Hùng. Nhưng lực lượng này xác thực càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, lần lượt tăng cường, đều nhanh muốn xung kích đến Vương Hùng nội phủ. Đây là tư tưởng công kích. Bệ hạ, chúng ta ở vào đạo đức lĩnh vực chân huyễn ở giữa. Đây là thật, cũng là giả, thần cũng không phân rõ. Trương Nhu lo lắng nói, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Ứng tác như là xem. Vương Hùng một tiếng quát khẽ. Sau lưng Vương Hùng, 14 cánh tay kim thân pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện. Từng cái Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hư ảnh xuất hiện. Phật âm nổi lên bốn phía, giống như tại trấn áp mảnh này đại hải. Tới cái này khủng bố tư tưởng đạo ra công kích. Nhưng đại thủy hung mãnh, càng ngày càng kịch liệt. Một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, tựa như vô pháp từ trong biển rộng thoát khốn. Âm âm, oanh minh ở giữa, đại thủy cọ rửa dưới. Từng cái Phật Đà, Bồ Tát, La Hán bao phủ tại đại trong nước. Sóng biển trùng kích cự đại, càng là trọng kích kim thân pháp tướng. Trùng kích kim thân pháp tướng phát ra tạch tạch tạch vỡ tan thanh âm. Hắn kim thân cánh tay lại lần nữa đứt gãy bốn cái. Vương Hùng nhìn rõ ràng, cũng không tự giác hít vào miệng hàn khí. Cái này lão tử năm đó thể ngộ cái gì? Tư tưởng học thuyết cường đại như thế lực công kích. Vương Hùng kinh ngạc nói. Đến giờ phút này, Vương Hùng mới chính thức ý thức được trung cổ thời đại bách gia tranh minh là một cái bao nhiêu không tầm thường thời đại. Thời đại đó, vô số tư tưởng va chạm, không ngừng kéo lên cực hạn, không so sánh với cổ mấy cái nguyên hội thiên địa phát triển chậm. Ít nhất, lấy chính mình thực lực cường đại, thế mà bị nhốt ở trong biển này, hóa thành huyết long đều vô dụng, kim thân pháp tướng hao tổn, đại biểu chính mình Phật đạo tư tưởng bị phá hư. Bị đối phương làm hao mòn bên trong. Dạng này làm hao mòn xuống dưới. Vương Hùng minh bạch. Một khi kim thân pháp tướng triệt để làm hao mòn sạch sẽ, chính mình nếu là lại thoát không buồn ngủ, chỉ sợ tư tưởng ý quý liền bị đối phương dao động. Tu giả trọng yếu nhất cũng là ý chí. Lấy tự mình thành đạo tu hành ý chí. Một khi ý chí dao động, này đem tự mình hoài nghi nên có bao nhiêu đáng sợ. Thật giống như Ngưu Ma Vương tại Nho Đạo lĩnh vực bị đối phương tư tưởng trùng kích dẫn đến sinh ra huyền ảo một dạng. Bệ hạ, đạo đức lĩnh vực quá mức tà môn, ta Nho gia từng có ghi chép lấy đại lực phá giải hoặc là lấy học thuyết phá giải, thần học thuyết tu hành không đủ, thẹn với bệ hạ. Trương Nhu cười khổ nói, lấy lực phá giải. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống, một lần nữa thiên tử chi kiếm. Không đúng, còn có hắn học thuyết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chấm liền thử một chút cái này đạo gia học thuyết. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng tâm thần cảm ứng tứ phương, đồng thời nhớ lại vừa rồi thiên bầu trời vang lên thanh âm. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cho nên mấy cái tại nói, cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy bất tranh, cho nên không lo. Đây là thiên bầu trời vang lên thanh âm, từng đợt oanh minh tại Vương Hùng bên người vang lên, một cỗ đại thủy không ngừng đánh thẳng vào Vương Hùng. Vương Hùng cảm ứng cái này đạo đức kinh ngữ điệu, giống như có điều suy nghĩ, cảm ứng trong, tựa như phát hiện cái gì, chậm rãi không nhúc nhích. Bệ hạ, cẩn thận, này nước biển ngưng kết thành băng cứng, vọt tới đầu ngươi. Bệ hạ, mau tránh ra a! Ngưu Ma Vương cả kinh kêu lên. Nhưng Vương Hùng khoanh chân ngồi tại trên đại dương bao la, mặc cho băng cứng đụng hướng mình. Thờ ơ, cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy bất tranh, cho nên không lo. Vương Hùng trong miệng nói lẩm bẩm, phu duy bất tranh, cho nên không lo. Vương Hùng đọc lấy, mà này cự đại băng cứng ầm vang vọt tới Vương Hùng đầu. Vương Hùng không nhúc nhích, mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía này băng cứng, tựa như căn nhìn không thấy, trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh. Bành, băng cứng tại sắp đụng vào Vương Hùng trong nháy mắt tự động vỡ nát. Bốn phía, cuồn cuộn nước biển mãnh liệt phóng tới Vương Hùng. Có thể Vương Hùng tựa như buông ra tự mình, nhượng hắn công kích, lại tại lúc này, một cỗ đại hải trùng kích, thế mà đối Vương Hùng vô hiệu. Cứ như vậy, cuồn cuộn nước biển, thật giống như bỗng dưng mà đến, quỷ dị thủy triều xuống, nước biển lui, không, trưởng trung Phật quốc bên trong Trương Nhu bọn người, trừng to mắt, bệ hạ, người tìm hiểu đạo đức kinh. Trương Nhu cả kinh kêu lên, lĩnh hội. Ngưu Ma Vương khó hiểu nói, không sai, cũng là lĩnh hội, thật giống như ta nho đạo lĩnh vực, ngươi nếu là lĩnh hội nho học, nho đạo trong lĩnh vực tư tưởng, đem đối ngươi không có biện pháp, bởi vì, hết thảy tư tưởng công kích, tại ngươi học thuyết trước mặt, đều là như vậy tự nhiên. Trương Nhu giải thích nói. Trương Nhu nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng lại là lắc đầu, không, chấm chỉ là lĩnh hội câu này thôi, nhưng, cũng chỉ là lĩnh hội dễ hiểu ra lông, thế nhưng là, cái này thôi động đạo đức lĩnh vực thắng lý nhĩ, có lẽ đối với cái này câu, cũng chỉ lý giải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Bệ hạ, người ngộ tính, thật đúng là nhượng thần hổ thẹn. Trương Nhu sợ hãi than nói. Chỉ ngộ này câu ra lông, liền cùng thắng lý nhĩ đối đáp câu lý giải không sai biệt lắm. Này thắng lý nhĩ vài vạn năm tuế nguyệt, đều sống đến chó trên người, còn không bằng ngươi cái này một lát cảm ngộ. Liều ngộ tính, thiên hạ này đạt tới Vương Hùng trình độ, xác thực thiếu đáng thương. Dù sao, ban đầu ở tâm môn, Vương Hùng liền hiện ra nó mạnh mẽ thiên phú. Trong một tháng, liền từ đối Phật môn hoàn toàn không biết gì cả, khai ngộ đến Phật Đà chi cảnh, bây giờ bởi vì đạo đức kinh khai ngộ một số, tự nhiên không khó, tốt một cái đạo pháp tự nhiên, tốt một cái phu duy bất tranh, cho nên không lo, lão tử đạo đức kinh, quả nhiên hỗn hợp không giống nhau đại đạo chi lý. Vương Hùng nói ra, bệ hạ, đã đại thủy lui. Có phải hay không khứ thanh âm phương hướng? Trước cứu Thái tử Điện hạ. Sa Bỉ Thi nói ra. Vương Hùng nhìn về phía nơi Sa Chu Cộng Công thanh âm truyền đến phương hướng. Cuối cùng lắc đầu. Không, niệm niệm không tại thanh âm phương hướng. Ồ, đạo này đức lĩnh vực. Là một cái càng thêm cường đại không gian. Siêu việt tâm linh không gian. siêu việt thiên địa không gian pháp tắc, hỗn hợp vũ trụ đại đạo không gian chí lý. Ta nếu là đi thanh âm phương hướng, căn không gặp được niệm niệm, còn sẽ bị lạc tại đạo này đức lĩnh vực. Vương Hùng nói ra, a, thử trước một chút nhìn, có thể hay không chạm đạo đức luân bàn. Vương Hùng nắm lấy cự khuyết kiếm, xông lên trời, hướng về đạo đức luân bàn bay đi. Thế nhưng là, bay một hồi lâu, Vương Hùng cách đạo đức luân bàn khoảng cách, tựa như vẫn là như vậy xa. Sao, làm sao? Trương Nhu kinh ngạc nói, vô hạn không gian, vô hạn khoảng cách, khá lắm đạo đức kinh. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, nơi này không gian là vô hạn. Chỉ xích thiên nhai, nhìn lấy cái kia đạo đức luân bàn ngay tại không xa không trung. Có thể, làm sao bay đều đến không? Nếu là dùng cự khuyết kiếm chạm, cũng tuyệt đối là vô dụng công. Vậy làm sao bây giờ? Đạo này đức lĩnh vực như thế tà môn, chẳng lẽ liền mất tích ở bên trong? Cứu không thái tử điện hạ? Sa Bỉ Thi lo lắng nói. Vương Hùng sắc mặt vô cùng khó xem một chút cái này vô hạn không gian. Liền ngay cả mình kim thân pháp tướng, đều không có cách, vô hạn không gian, vô hạn khoảng cách, chính mình một hàng, bị cầm tù tại cái này vô hạn không gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.